Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Chí Mạng đánh bất ngờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra tình. Đồng thời, Lộc Vũ cũng không cảm ứng được đảm nhiệm Hà Lạc Cơ hộ tội ma vương khí tức, ánh mắt của hắn châm động một cái, lựa chọn cẩn thận ứng đối. Hắn nhãn thần giống như là thợ săn một dạng, hắn đang siêu tầm lấy hết thảy chung quanh dị động, dấu vết nào đều không gạt được hắn con mắt. Giống, giống, giống, bỗng nhiên một dãy lớn giống lên một tiếng vang lên, có đông đảo vương thú ở sơn mạch sâu chỗ đi xuyên mà qua. Nghe thanh âm này, cũng biết đều là cao cấp vương thú. Tòa sơn mạch này trong vương thú đều vô cùng cường đại, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn thậm chí cảm thấy, trước đây ở trong vùng núi này phát sinh đại chiến, sở dĩ kết thúc, chính là bởi vì nơi này vương thú nguyên nhân. Giống, bỗng nhiên lại một tiếng kịch liệt gầm rú, hầu như muốn đem Lộc Vũ màng tai xé. Một con cao cấp vương thú tựa hồ là lạc đàn, vừa lúc xông vào Lộc Vũ bên này. Thân hình khổng lồ kia đem chu vi mấy cây tham gia thiên cổ trúc cho nghiền phá toái. Một cái này cao cấp vương thú ở xuất hiện trước tiên liền hấp dẫn Lộc Vũ trong mắt, bởi vì này cao cấp vương thú cả người trên lên hạ trường mãn lấy lưỡi dao một dạng tồn tại, giống như là từng cây một cây trúc hình thành. Cũng không biết là cây trúc ăn nhiều, vẫn là mảnh này địa phương khí hậu vừa lúc có thể tạo ra cao cấp như thế vương thú. Vương thú là xài lang hình thái, thế nhưng so với một dạng lang cần phải đại trên lên không chỉ gấp 10 lần. Cái kia một đôi con mắt thình lình nhìn không thấy trong mắt, chỉ có thể nhìn được một mảnh ngọn lửa màu xanh lục. Lục hỏa thiên trúc thú, Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn mơ hồ nghĩ tới vạn năm trước hắn tọa trấn thiên đế cung thời điểm, tựa hồ nghe Kỳ Liệt hướng hắn hội báo quá một loại vương thú. Kỳ Liệt đối với hắn nói, lục hỏa thiên trúc thú tựa hồ chính là trước mắt con yêu thú này. Lục hỏa thiên trúc thú vốn có cường đại công kích tính, ở khóa được Lộc Vũ chi về sau, lập tức có đem Lộc Vũ cho cắn nuốt xung động. Giống, tiếp tục một tiếng gầm gọi, có chút giống là ở cười nhạt. Tiếp đó, lục hỏa thiên trúc thú đánh ra một loại không tưởng được chiêu thức. Hắn cả người vung vẫy, có lăn lộn khí thế tung hoành, cao cấp vương thú kình khí trùng kích ra, đúng là làm cho trên người của hắn thiên trúc toàn bộ đều bay ngược ra tới. Soạt, tức thì thành một mảnh phi tiễn. Giờ khắc này, rất có một loại vạn mũi tên đủ phát cảm giác. Đây cũng không phải là thông thường phi tiễn. Những thứ này thiên trúc trên, lên, mang theo cao cấp vương thú uy năng. Mỗi một cây thiên trúc đều là khí thế bén nhọn, không kém chút nào nhân tộc cường giả một kích. Lộc Vũ lập tức đặt mình vào tại loại này vạn mũi tên đủ phát chung, theo liền bị bắn trúng một cái nói, thân thể chỉ sợ đều phải bị xuyên thủng. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là không chút nào tránh, thẳng tắp đứng ở nơi ấy. Luân hồi thánh ngọc mở cho ta, tại hắn thân về sau mọc lên trăm ngày hoành khoảng không. Đây là trên trăm cái luân hồi vòng xoáy, ào ào ào, cuồn cuộn xoay tròn, đang ở Lộc Vũ trên, lên, khoảng không, mà những thứ kia nguyên bản bắn về phía Lộc Vũ thiên trúc, dồn dập liền lệch phương hướng, xuyên vào đến rồi trên trăm cái luân hồi trong vòng xoáy. Tạch tạch tạch, một khi bị cuốn vào, chính là nát bầy âm thanh. Mặc kệ bao nhiêu thiên trúc đến, cái kia đều là hết thảy nghiền thành bột mịn. Đây chính là luân hồi vòng xoáy cường đại năng lượng. Chỉ là lập tức công phu, lục hỏa thiên trúc thú một chiêu này đã bị toàn bộ hóa giải, hết thảy đều nát bấy, giống như là vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau. Không gian bị thanh lý hết sạch. Bên kia, Lục Hỏa Thiên Trúc Thú rõ ràng vô cùng kinh dị, nó thập phần ngoài ý muốn, chính mình chờ cường đại uy năng, cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy làm cho Lộc Vũ hóa giải. Mà hắn còn chưa kịp phản ứng, Lộc Vũ đã xuất thủ. Lộc Vũ một tay vung lên, nổi lên huyết thi như nước thủy triều, mà một tay lật xuống, lập tức là công thế bạo tạc, tạc tạc tạc, huyết thi hoành không bạo tạc, xé rách vô tận lực lượng. Thế nhưng cao cấp vương thú chính là cao cấp vương thú. Lục Hỏa Thiên Trúc Thú ở Lộc Vũ sát lục chân nghĩa hung mạnh công kích xuống, lại còn có thể toàn thân trở ra. Siêu, Lục Hỏa Thiên Trúc Thú thoạt nhìn thể hình bằng đại, thực ra thân hình vô cùng linh hoạt. Nó né tránh đến một bên khác, thế nhưng nó không có nghĩ tới là đây hết thảy đều ở đây Lộc Vũ dự liệu bên trong. Lộc Vũ mặt khác một quyền, sớm ở nơi ấy cùng đợi nó. Lúc này đây đánh ra chính là thời gian chân nghĩa. Soạt, giống như đại gió thổi quá, thiên thượng địa hạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vừa mới né tránh tới được Lục Hỏa Thiên Trúc Thú, nơi nào nghĩ đạt được, bỗng nhiên hội thổi bay một hồi đại phong. Mà đại phong đối với nó mà nói chính là chí mạng. Vù vù, thời gian gió thổi qua, mục lấy hết thảy sinh linh. Lục Hỏa Thiên Trúc Thú tuy là cao cấp vương thú, nhưng cũng bị ảnh hưởng cực lớn, lập can kiến ảnh suy lão. Lục Hỏa Thiên Trúc Thú cái kia vốn là giữ tợn mặt mũi, bỗng nhiên biến thành tiểu tụy bộ dạng. Trực tiếp nhất phản ứng, ở lưng của nó lên nhiều như vậy thiên trúc, lúc đầu úc úc thông thông, bỗng nhiên thì làm khô xuống phía dưới, hiện lên hoàng thành khô mộc. Giống, Lục Hỏa Thiên Trúc Thú lại một tiếng gào thét, một tiếng này cũng là thống khổ gào thét. Thân thể suy lão khiến cho động tác của nó không hề linh mẫn, nó bản năng ở khu động lấy nó, khiến nó nhanh chóng mau né khu vực này, trước tránh ra khỏi khu vực này, có lẽ có thể đủ chậm rãi khôi phục, nhưng thân hình chậm chạp, nơi nào bù đắp được trên, lên, Lộc Vũ một đao, trong nháy mắt kế tiếp, Lộc Vũ một đao đã tới, bạch, cái kia máu rầm rề đao phong trực tiếp đột phá Lục Hỏa Thiên Trúc Thú cứng rắn thân thể, xuyên thủng trong đó. Lục Hỏa Thiên Trúc Thú chết, Lộc Vũ đao sẽ không cho thứ hai hy vọng. Lục Hỏa Thiên Trúc Thú mí mắt một phen, cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ đã nát bấy. Lộc Vũ một đao rút ra, máu tươi vẫy xuống đầy đất. Giết một cái cao cấp vương thú, với hắn mà nói, không coi là cái gì. Đi theo hắn đao rút ra, chính là Lục Hỏa Thiên Trúc Thú nội đan. Bít lục nội đan hiện lên kỳ lạ quỷ mị vòng ánh sáng bảo vệ. Lộc Vũ nhẹ nhàng thu hồi nội đan. Với hắn mà nói, Lục Hỏa Thiên Trúc Thú cũng chính là nội đan có điểm giá trị. Những tài liệu khác hắn lười bỏ lấy, mà hắn bất quá là mới vừa chém dụng Lục Hỏa Thiên Trúc Thú. Mặt khác một nguy hiểm cũng là từ hắn sau lưng mà tới, một đạo vô cùng mãnh liệt vô hình năng lượng chính hướng Lộc Vũ sau lưng đánh tới. Đây là đại linh thức công kích, vô hình vô sắc. Đại linh thức công kích không chỉ có là vô hình, hơn nữa còn là nhanh, sắp tới thuấn tức vạn lý. Lộc Vũ vừa lúc kết thúc một trận chiến đấu, ai có thể nghĩ tới bỗng nhiên tới trên lên một cái như vậy đánh bất ngờ. Cái này đại linh thức đánh bất ngờ có thể nói là tính kế tới cực điểm. Liệu định coi như là Lộc Vũ cảm ứng được cũng khó mà trở về thiên đại linh thức ưu thế. vào giờ khắc này bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ở phía sau kia, Thiên Ảnh ái theo trong rừng trúc lộ ra thân hình của mình. Mặt của hắn lên, mang theo cười nhạt. Hắn biết, lúc này đây Lộc Vũ chắc chắn phải chết. Hắn theo dõi Lộc Vũ mà đến, cũng thoát khỏi chiến trường. Vẫn luôn ở phía sau âm thầm theo dõi lấy, liền cùng đợi giờ khắc này đánh lén. Lục Hỏa Thiên Trúc thủ đối với Lộc Vũ tấn công, vì hắn cung cấp tuyệt cao tốt cơ hội. Ở Lộc Vũ khó khăn nhất phòng ngừa thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất thủ, thể phải một kích tất trúng. Ở Thiên Ảnh ái trong lòng, cũng mặc kệ Lộc Vũ chết, đối với nhân tộc tổn thất lớn đến bao nhiêu, hắn chỉ biết là chính mình vô cùng ghen ghét Lộc Vũ. Hết chương.